Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, thứ 289 chương Phượng Thanh bị nhục 07. Ngoài cửa còn chưa ly khai Tú Bà nghe thấy Tô Triệt hơi mang theo sợ thanh âm. Rất là kinh ngạc, lẽ nào người này so với Tô Công Tử địa vị cao hơn? Tú Bà mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng minh bạch đây không phải là nàng có thể hỏi. Cho nên đóng cửa phòng liền rời đi, trong phòng tiếng đàn không ngừng, sau bình phong đánh đàn thổi tiêu hai người chút nào không có bởi vì Phượng Giao xuất hiện mà hoảng. Loạn, phảng tựa này cũng không quan chuyện của các nàng bình thường. Phượng Giao ngồi ở ghế thượng, mày rác hơi khơi máu, nhìn xéo hướng Tô Triệt, như cười như không đảo, ta thế nào không thể tới. Tô Triệt sắc mặt cứng ngắc, hắn thế nào cảm thấy chủ tử tâm trạng không tốt đâu. Trong lời này nói nhiều lắm mang thứ, có thể tới, đây đều là ngươi, thế nào không thể tới, mỗi ngày ngủ này cũng được. Tô Triệt lập tức chó săn như nhau cười tiếp thượng nói cha. Phản ứng này cũng làm cho Phượng Giao rất là giật mình. Tô Triệt thế nhưng đã lâu cũng không có như thế chân chó. Cười thầm mấy tiếng, sắc mặt như trước trầm tĩnh như nước, thản nhiên nói, được rồi, đi chuẩn bị gian phòng. Ở vài ngày, Tô Triệt nghe nói, phù phù một tiếng vừa ngã vào mềm giường nhỏ thượng, trên mặt thật đúng là thấy quỷ biểu tình. Đạo, chủ tử, ngươi là ta và nói đùa đi. Phượng Giao nhíu mày, lạnh lạnh đạo, ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa. Tô Triệt chắc chắc gật đầu. Ngươi tuyệt đối là đang nói đùa. Phượng Giao thay mình rót chén rượu. Tiểu nhấp một miếng, nhập khẩu tinh khiết và thơm. Rượu ngon khó có được. Tô Triệt người này thật hội hưởng thụ. Vậy ngươi thật đúng là không có gì mắt thấy lực. Ta không có nói đùa. Tô Triệt chừng nửa ngày mắt, nghẹn ra một câu. Kia tổng nên nói cho ta vì sao đi. Phượng Giao liếc mắt Tô Triệt không tình nguyện mặt. Trong lòng cũng là một trận khó hiểu. Này Vạn Hoa Lâu là của nàng không sai đi, thế nào nàng muốn ở, còn cùng ở người khác ra như nhau. Thái tử phủ Mau Thành Thanh Lâu, nhà ngươi chủ tử đồ cái thanh tĩnh, thượng nhà mình Thanh Lâu đến dạo dạo. Phượng Giao nói được vân đạm phong khinh, cũng không có gì tình tự di động, Tô Triệt há to mồm lăng là không có phát ra một điểm âm thanh đến. Liền như vậy thẳng lăng lăng chừng Phượng Giao. Phượng Giao uống hạ một chén rượu, quay đầu nhìn Tô Triệt liếc mắt một cái, cười nhạo đạo, trông ngươi kia điểm ra tức. Tô Triệt sắc mặt thoáng qua một tia lúng túng, hậm hực khép lại miệng, liếc nhìn Phượng Giao, vẻ mặt buồn thương. Phượng Giao quyền khi không có thấy, nghe từ khúc, uống chút rượu, khó có được thích ý. Nửa nén hương hậu, sát linh liền tìm tới, chủ tử ngươi thế nào thượng nơi này? Sát linh vào cửa câu nói đầu tiên liền hơi hiện ra quở trách. Mặc dù chủ tử bình thường là hung hãn một ít, đãn là thế nào nói đây đều là Thanh Lâu a, như vậy một chút trường lỗ kim hình ảnh sao có thể nhìn đâu. Phượng Giao có chút ngoài ý muốn, nhìn Tô Triệt rõ ràng chột dạ mặt, gợi lên khóe môi, cười nói, Tô Triệt, trường bản lĩnh a. Đương nhiên là chỉ Tô Triệt vụng trộm thông chi sát linh nàng ở Thanh Lâu sự tình. Tô Triệt cúi đầu, cười mỉa đạo, đều là chủ tử giáo được hào. Phượng Giao chán nản, người trái lại hội thuận cột đi lên bò. Sát linh nhìn Tô Triệt liếc mắt một cái, tiến lên giải vây, chủ tử, Tô Triệt cũng không làm sai. Nơi này không phải ngươi nên tới. Phượng Giao nghe lời này liền có hỏa, âm thanh dẫn theo mấy phần hàn khí. Đạo, không phải ta nên tới, chính là các ngươi nên tới. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết thế nào Phượng Giao hỏa khí liền lớn như vậy. Nửa ngày cũng không dám mở miệng nói tiếp, Phượng Giao hừ lạnh một tiếng. Đạo, cút ra ngoài, bản đại gia muốn nghe khúc nhi. Sát linh Tô Triệt nghe thấy Phượng Giao như vậy thuận miệng bản đại gia suýt nữa không có bị. Nước miếng của mình chết sạc. Trước đây mặc dù cũng là nam trang, thế nào còn là tự xưng, bản công tử, thế nào hôm nay liền thăng cấp thành đại gia. Hết chương.